tháng 12 năm 2012. Đặc biệt lớp chúng ta hôm nay đó là tiếp đón ba vị mà lâu lắm mới trở lại lớp này. Vị thứ nhất là ni sư Ánh Liên, trụ trì Tịnh Xá Ngọc Điền, là sư phụ của Tâm Tâm, xin cho một tràng tay. Người thứ hai là đây cũng phải là, nếu mà nói là nói về cái thời gian tu thì cũng thuộc vào hạng ni sư, đó là cô tu nữ Siêu Pháp, xin mời. Người thứ ba là sư cô Phước Phúc. Và quý vị có thấy cái gì đặc biệt không? Đặc biệt là nơi đây ba hệ phái có mặt hết. Hệ phái Khất Sĩ, Nguyên Thủy và Đại Thừa có mặt hết. Tại sao có mặt? Bởi vì Di Diệu Pháp này trong cái bản tóm tắt này đó là nó là Pháp Phật. Thì tất cả những ai là con Phật đến với Phật bằng ghe, bằng tàu, bằng phương tiện gì đó, thì rồi cuối cùng cũng nắm lấy cái gốc này để mà tu tập. Cho nên là hôm nay chúng ta chào mừng ba vị khách quý này, và cũng là chào mừng Di Diệu Pháp. Di Diệu Pháp đưa đến tu thiền tứ niệm xứ, tu thiền Vipassana, thì không có tông phái, và đặc biệt cũng không có tôn giáo. Đó là một cái sự thật. Cho nên là khi mà quý vị hiểu thì quý vị hiểu là hiện nay đó là Di Diệu Pháp cũng có đến một số nhà thờ. Di Diệu Pháp đã đến những cái nơi mà thánh thất cao đài. Và Di Diệu Pháp thì ai theo Phật Pháp thì cũng đều muốn hiểu về Di Diệu Pháp. Cho nên là khi chúng ta hiểu về Di Diệu Pháp và chúng ta tu thiền tứ niệm xứ thì nơi đó nó không có tông phái và không có tôn giáo. Chúng ta chỉ thấy một vấn đề duy nhất là cái vấn đề đâu là pháp thế gian, đâu là pháp chân đế, đâu là một cái sự thật mà nó tồn tại trong cái giới hạn của một cái đời sống ở cõi dục và kiếp người của chúng ta, và đâu là một cái chân lý tối thượng mà tất cả chúng ta đều biết đến cái chân lý tối thượng đó bằng học hỏi cũng như bằng tu tập để chúng ta thoát khỏi một cái phạm vi của cái thế giới mà nó thuộc vào đó, gọi là hữu vi. Thì như vậy chúng ta mới thoát khỏi đau khổ và chúng ta tìm đến một cái hạnh phúc đích thực của chúng ta. Vì vậy Di Diệu Pháp và thiền Vipassana bao giờ cũng chiêu cảm tất cả những ai đi trên con đường thiện lành, chiêu cảm tất cả những ai muốn làm tâm của mình trong sạch, và chiêu cảm tất cả những ai đi tìm một cái chân lý đích thực là cái đời sống hạnh phúc đích thực tốt đẹp nhất trên con đường tiến hóa tâm linh của chúng ta. Cho nên là hôm nay chúng ta có cái phước lành mà được ba vị đều có mặt trong lớp của chúng ta, thể hiện một điềm lành hết sức lớn lao. Sau khi mà sư cô đã thông báo cho toàn thể quý Phật tử biết một cái tin vui, như vừa rồi đã nói đó, là chúng ta được xây dựng tịnh xá Pháp Huệ, được giảng dạy Đại Tạng và được hướng dẫn về thiền Vipassana. Cho nên hôm nay là một cái điềm lành. Sau cái ngày thông báo đó thì sự hội tụ của ba vị trưởng lão này là một cái phúc lành cho tất cả chúng ta. Xin hoan nghênh cái phúc lành đó. Hôm nay cái bài học của chúng ta là tiếp theo cái phần thứ 6 trong 9 nhóm của cái pháp bất thiện. Phần thứ 6 đó chúng ta đang nói về lục triền cái, tức là 6 cái pháp mà gọi là pháp chướng ngại hay là cái pháp ngăn che, nó làm cho chúng ta đó nhìn cái sự thật mà nó đang diễn ra trong cái nhân quả của mình. Khi các căn chúng ta tiếp xúc các trần thì nó hiện ra dưới cái dạng nhân quả của nó mà chúng ta đây không nhìn thấy rõ, hoặc là chúng ta rất muốn nhìn thấy rõ mà nó vẫn bị che án. Giống như mình đã lỡ mang cái kính màu vô rồi đó, thì mình không có thể thấy cái màu sắc đích thực của cái đang hiện hữu nơi trước mắt mình. Thì sáu cái pháp ngăn che đó, chúng ta đã tìm hiểu được dục triền cái, sân triền cái, hôn thụ triền cái, và cái phần thứ tư là phần trảo hối triền cái. Thì vừa rồi chúng ta đi được một phần của nó, bây giờ chúng ta tiếp theo. Thì như lần trước chúng ta có biết rằng là trảo hối triền cái, thì cái pháp này, cái triền cái kép này đó, là bao giờ nó cũng làm cho cái tâm của chúng ta bất an. Đó là cái trảo hối triền cái nó đi vậy. Cũng như cái hôn thị triền cái đó, thì bao giờ nó cũng làm cho cái tâm chúng ta co rút lại, thụ động lại, có khi là nó đông cứng trở lại. Đó là một cái trạng thái bệnh của tâm. Và cái trảo hối này, nó là cái dạng bệnh khác của tâm, là cái tâm chúng ta luôn luôn bất an. Bây giờ chúng ta khảo sát cái chi pháp của nó lần nữa, để chúng ta thấy tại sao mà cái trảo hối khi phát sinh trong tâm á, là nó luôn luôn nó đưa đến sự bất an ở trong tâm. Đây chúng ta nhìn, như chúng ta nói đây là trạo cử, đây là hối. Thì lần trước có nói với tất cả quý vị rồi, là cái phần trạo cử đây tức là phóng vật, thì nó nằm trong si phần, nằm trong si phần. Mà trong cái si phần này đó, thì bao giờ nó cũng có mặt trong toàn bộ các cái pháp bất thiện. Khi bất cứ một cái tâm bất thiện nào phát sinh lên, thì si phần này, si vô tàm vô quý đều có mặt. Bây giờ một cái phần thứ hai là hối, nó chính là sở hữu hối nằm trong sân phần đây. Thì khi mà hối nó phát sinh lên là nó nằm trong tâm sân, và đây chính là đau khổ. Nó là si nữa, cho nên là cái đau khổ này á, nó chìm trong tâm tối. Như vậy, đây là một cái luật. Thế khi nào mà chúng ta đó để cho tâm bất thiện phát sanh? Khi mà tâm bất thiện phát sanh, nó sẽ có ba cấp độ. Cái cấp độ thứ nhất là nó khởi sinh. Cấp độ thứ hai đó là nó trở thành độc, như một cái độc tố. Và cái thứ ba nó trở thành một cái pháp ác. Như vậy trong ba cái tầng cấp này, thì khi nó đi đến cái pháp ác này đó, thì nó tạo nên tội lỗi. Khi nó ở cái độc này á, là nó tạo nên cái lỗi lầm. Khi mà nó khởi sinh này đó, thì đó là nó làm cho cái tâm chúng ta đi vào cái con đường sai trái. Nó đã lệch hướng rồi. Cái mũi tên của nó chỉ lệch con đường đi rồi. Nó sai trái rồi. Mà chúng ta không thấy, cho nó đi đến chúng ta tạo nên cái lỗi lầm. Cái lỗi lầm vẫn không thấy, cho nên nó tạo nên cái ác nghiệp là cái tội lỗi. Thì như vậy cái nghiệp của trạo hối nó phát sinh trong tâm chúng ta đó, khi nào những cái pháp bất thiện này nó vừa khởi lên, thì cái nghiệp của trạo hối nó đã máy động rồi. Đến khi nó tạo nên cái lỗi lầm nữa, thì cái cấp độ của trạo hối nó bắt đầu nó dợn sống ở trong tâm rồi. Còn khi mà cái ác nghiệp này thuộc về cái tội lỗi mà nó tạo ra rồi đó, thì những cái trạo hối này nó không ngừng luôn, nó không ngừng trong tâm luôn. Và rất khó thoát ra. Cho nên là khi quý vị tìm hiểu về cái đời sống của những người mà tử tội ở trong cái khu mà biệt giam đó, người ta nói là cái khu mà những con người này đó bắt đầu một ngày sống, bắt đầu cái giấc ngủ trong một đêm của mình đó, là từ 4 giờ sáng trở đi. Bởi vì từ cái khoảng mà đầu hôm cho tới 4 giờ sáng đó, mà nếu như cái phòng nào mà cái xích sắt nó lay động, mở cửa phòng ra, thì có nghĩa là một cái người đó ra pháp trượt. Cho nên là tất cả những cái người tử tội đó đều ở trong một cái trạng thái cực kỳ bất an khi đêm đến. vì cái án tử hình sẽ được thi hành vào trong đêm đó, và chỉ ban đêm mà thôi, thì ta đưa những người tử tội đó ra và ta làm thủ tục để thi hành án, cho nên người ta không biết cái đêm đó là sẽ có bao nhiêu người đi và ai sẽ là người đi trong đêm đó. Thì cái trảo hối này nó phát sinh rất là dữ dội, đến nỗi khi quý vị đọc báo quý vị thấy nè, có những người tử tội đó, người ta làm đơn đó là xin thi hành án ngay tức khắc, có những người thì xin chờ chủ tịch nước đó là làm cho coi như là giảm cái án đó xuống thành chung thân, nhưng mà có người đó là muốn xin thi hành án ngay tức khắc, bởi vì không có thể chịu nổi một cái trạng thái trạo hối ở trong tâm, cực kỳ đau khổ, đau khổ, và nó tâm tối, nó tuyệt vọng, và nó làm cho đó một cái trạng thái đó nó gọi là giống như là chết cứng, đông lạnh, suy sụp, cùng cực, không chịu nổi. Bởi vì chúng ta hiểu rằng đó là trong cái si phần này, trong cái phóng vật này nè, trong si phần này nó đã chứa những cái pháp thuộc về hôn thủy rồi, một cái gia quyến của nó. Cho nên không phải chỉ ghi có trạo hối nó phát sanh trong cái tâm, mà cái chúng sinh đó đã để cho đó là cái tội lỗi diễn ra. Khi mà ý hành, khẩu hành, thân hành toàn bộ đều tạo nên một cái tội lỗi, thì cái nghiệp của nó sẽ làm cho tâm luôn luôn ở trong trạng thái bất an, nó chìm trong tâm tối và chìm trong cái đau khổ. Chính vì vậy mà tội lỗi sẽ đưa cho chúng ta đi tái sanh xuống những cõi khổ này đây. Nó phù hợp với một cái trạng thái tâm thức mà nó gọi là bị uế trược, bị cấu nhiễm, nó làm cho nặng nề và nó chìm xuống những cái cõi thấp kém này đây. Sinh ra với cái thân súc sanh về nhiều loại, nhiều cấp, nhiều tầng cấp khác nhau. Những cái chúng sinh ở tầng thể thấp nhất đó là những chúng sinh mà nhỏ li ti. Thì khi mà để người ta có thể phục hồi lại một cái thân của súc sinh mà lớn hơn chút xíu nữa, rồi ở cấp độ trung bình, rồi ở cấp độ cực lớn, để cho cái hệ thần kinh đó nó phát triển mạnh hơn, trong một cái cơ thể mạnh hơn, thì cái độ rung của những tần số thuộc về tư tưởng và tâm linh đó, nó mới mạnh mẽ hơn, thì nó mới bắt đầu tiến hóa trong cái thế giới súc sanh của nó. Cho nên có những cái tội ác đưa đến những cái hàng súc sanh mà có cái thân thể đó, có một cái thể chất mạnh, hình dáng to, thì cái đó còn phước báo. Còn nó nhỏ chừng nào thì cái con đường tiến hóa của nó cực lâu dài. Như lần trước cũng có giảng với quý vị rằng đó, một cái đại kiếp, tức là một cái A Tăng kỳ kiếp, thì nó có bốn cái thời kỳ của quả đất, tức là sinh tiến dị diệt. Đó là một cái đại kiếp của quả đất. Bây giờ đây mình chỉ nói có một cái thôi, lấy cái phần này thôi, một phần trong cái tiến trình mà bốn cái giai đoạn của nó, chúng ta lấy một giai đoạn thôi. Thì một giai đoạn này nó gọi là một kiếp của trái đất. Chữ kiếp này dùng cho trái đất, chữ kiếp này không dùng cho người. Thì khi giảng cái này đó, thì Đức Phật có đưa hai thí dụ, nhưng mình nói một cái thôi vì hai cái nó cũng tương đương với nhau. Là nói rằng là có một cái tảng đá bề ngang một do tầng, bề cao một do tầng, bề dài một do tầng, tức là một khối đá vuông mà nó là một do tường, nó là tương đương với 16 km. Như vậy nó là 16 km khối. 100 năm mới có một người đó cầm một cái khăn thật mỏng lau một lần. 100 năm sau cầm cái khăn mỏng nó lau một lần nữa. Lau cho đến khi đó một cái khối mà 16 km khối, chứ không phải mét nha, 16 km khối này đó tiêu hoại không còn nữa, thì một kiếp này vẫn chưa hết. Thì như vậy cái tội lỗi á, nó sẽ đưa chúng ta đi đến một cái sự thoái đọa cực nhanh. Nhưng mà để cho nó tiến hóa tâm linh á, mà nó thay đổi trong từng cái bước thiện lành của nó, và nó hiển lộ ra nơi sắc pháp của nó là một cái con đường đi ngút ngàn. Như vừa rồi thì sư cô cũng có nói với quý vị một cái câu chuyện mà quý vị về dở ra cái kinh Nhật tụng cho chư tăng á, trong đó có cái bài kinh mà để tụng cho những cái loài quỷ đói mà nó ở bên vách nhà, quỷ đói ở nơi cái cổng nhà, quỷ đói ở ngoài đường xá, quỷ đói ở ngã tư đường. Thì cái bài kinh đó nó có kèm theo một cái câu chuyện, đó là cái câu chuyện ghi trong cái chuyện về quỷ sự đó, thì nó là hộ ngoại quỷ sự. Hộ ngoại quỷ sự tức là cái chuyện về những cái loài quỷ mà nó đứng ở ngoài vách nhà, nó chờ cái sự bố thí của những người trong nhà, nhưng mà không ai biết để mà bố thí. Thì cái tích của nó, xin nói gọn thế này, là 92 đại kiếp trước, ở đây nó mới một kiếp nha quý vị, còn 92 đại kiếp, mỗi đại kiếp là nó đi đủ cái sinh tiến dị diệt này đó, là 92 đại kiếp trước. Đây là những người mà hoan hỷ với việc thiện lập. Khi ba hoàng tử mà em của vị chánh đặc chánh giác Phút Xá sau chiến trận trở về, thì xin với vua cha mới ban cho một cái ân huệ, là bây giờ ba hoàng tử muốn cái gì thì đức vua sẽ cho như thế. Thì ba hoàng tử xin đức vua có một điều thôi, là được đến ở trong tinh xá của Đức Phật Phú Xá trong 3 tháng với tư cách là người xuất gia gieo duyên. Thì trước khi đi, ba hoàng tử mới dặn cái người trưởng khố của mình là làm thế nào lấy cái ngân quỷ của ba hoàng tử đó để cúng dường trong suốt 3 tháng. Thì khi cái tin này loan ra đó, là thập phương bá tánh hết sức là hoan hỷ về đó. Cái con số là lên đến khoảng 11.000 người về đó hộ trì, cho nên là vật thực những cái đồ trân quý tuôn về. Vì vậy đó, nhà những người đó không giữ được cái sự trong sạch và thiện lành của mình á, thì nó bắt đầu nó đi vào một cái nhánh tà quấy, là ham cái của cải vật chất đó. Và vì vậy mới phân với nhau, đi với nhau thành những nhóm. Thứ nhất là ăn chặn những cái phẩm vật người ta đem đến cúng dường. Cái thứ hai á, nấu những món đồ trân quý rồi đó thì giấu để chia nhau ăn. Và cái thứ ba nữa, sau đó là tùng tam tụ ngũ vào trong kho đó để lấy những cái món mà người ta cúng dường để chia nhau sạch. Khi những cái người mà còn giữ được sự trong sạch và cái tâm ý hoan hỷ cúng dường đó, thì khuyên bảo nhưng những người này không nghe. Và để che giấu tội lỗi của mình đó, thì người ta vu cáo là những người này, người ta nói những cái lời rất là nặng nề. Và cho nên cái nhóm mà người ta thiện lành đó, thì người ta giữ im lặng vì người ta sợ. Cái thứ hai nữa là người ta muốn tĩnh tâm để người ta tròn cái phước của người ta trong 3 tháng mà cúng dường đây, 3 tháng mà làm cái hạnh phục vụ đây, cho nên người ta làm thinh. Là những người này lộng hành cho đến khi mà cái chuyện đó nó quá lớn lao rồi đó, thì họ đốt luôn kho, đốt luôn nhà bếp. Và khi thân hoại mạng chung rồi đó, thì họ phải chìm trong địa ngục như vậy là 92 đại kiếp. Quý vị thấy số vật thực đó tuy nhiều tuy quý nhưng mà không có nghĩa lý gì cả. 92 đại kiếp. Tới cái kiếp cuối cùng đó, là cái thời mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có mặt, thì cái người trưởng khố đó đó bây giờ chính là Đức Vua Bimbisara. Và khi mà Đức Vua Bimbisara đó là cúng dường, quan hệ cúng dường, dâng cái phẩm vật lên cho Đức Phật và chư tăng đó, thì vị này không có biết hồi hương, không có hỏi, cho nên Đức Phật không có dạy. Người này trong lúc mà cúng dường xong á, thì tâm liền nghĩ đến sự cúng dường khác, nghĩ là hôm nay mình cúng dường vật thực, tâm mình quan hỷ quá, bây giờ mình sẽ tìm cái chỗ đất nào xứng đáng đây, mình xây cái tịnh xá, cái tinh xá như thế nào đây để mà dâng cúng lên Đức Phật, và phải trang trí làm sao, phải sắp xếp làm sao, phải làm sao cho nhanh chóng để mà cúng dường. Tâm lại quan hỷ với một cái việc phước thứ hai. Khi trở về hoàng cung rất là vui vẻ, nhưng mà ngủ cho đến quá nửa đêm á, thì nghe tiếng khóc la vang dậy trong hoàng cung. Giật mình tỉnh giấc rồi vẫn nghe rõ mồn một cái tiếng khóc la đó. Cho nên là Đức Vua sợ hãi, không biết cái điềm bất thường gì xảy ra cho hoàng cung đây. Cho nên sáng hôm sau đến đảnh lễ Đức Phật, Đức Phật mới nói câu chuyện này. Mới nói là những ngạ quỷ này đang chờ cái sự hồi hướng phước của vua Bimbisara để mà người ta có thể hưởng phước này mà thoát cái đời ngạ quỷ. Là vì những người này là những người có cái mối liên hệ với Đức Vua Bimbisara trong tiền kiếp. Như vậy quý vị thấy không? Cái tội lỗi này đã đưa cho người ta đi đến một cái sự thoái đọa ở trong địa ngục mà 92 đại kiếp, tới cái kiếp cuối cùng đó, thoát ra rồi đó, thì vẫn ở trong cái hàng của quỷ, quỷ đói. Và phải chờ cái gì? Chờ có người đói hoài đến mình và biết, coi như là đúng pháp, cúng dường đến đúng những bậc có giới đức, cúng dường đến chư Phật, chư Thánh, và hồi hướng, thì những cái người này mới thoát khỏi cái đời quỷ khổ. Cho nên quý vị thấy cái con đường của nó đi, và chính những cái chấn động này, chính những cái mà bất an, những cái đau khổ trong cái tâm tối này á, là nó sẽ đẩy chìm, nó sẽ đẩy chìm. Và không có thoát ra được là do chính mình càng ngày càng nhấn chìm mình á, trong cái đau khổ và trong cái tâm tối này. Cho nên cái trạo hối là cái mà không phải chúng ta có thể tránh được khi chúng ta làm điều tội lỗi. Ngay cả những cái lỗi lầm đó, nó vẫn phát sanh, cái sai nó vẫn máy động mà. Cho nên đây là cái điều nói trong pháp hành cho quý vị thấy nè. Cái khi mà trong cái pháp mình hành trì, thì cái hành trì nó có nhiều cấp độ. Quý vị, những người nào mà coi như là tĩnh tâm niệm Phật chẳng hạn, nó thuộc về pháp thiền định. Hoặc mình hành trì cái đề mục nào thuộc về thiền định mà cái tâm của mình đã được lắng lại. Hoặc là trong cái pháp thiền Vipassana mà cái pháp căn bản của mình mà vững chãi rồi đó, thì quý vị sẽ thấy cái phước lành nó trỗi sanh thế này. Là khi nó khởi sanh lên, tức là nó bắt đầu đi vào đường sai đó, nó máy động ở trong tâm đó, thì cái lúc đó đó, cái gọi là cái thiện trí mà mình đã được rèn luyện trong cái định, hoặc là cái thiện trí mà nó được phát sanh trong cái pháp hành Vipassana căn bản đó, làm cho mình thấy được. Và khi mà nó đi vào trong cái lỗi lầm này nè, thấy được luôn. Cho nên vì cái chỗ đó mà những cái pháp ác này có thể dừng lại kịp thời. Cho nên nói rằng khi mà mình hành trì, mình giữ tâm mình trong sạch và vững chãi trong cái sự trong sạch đó, thì nó sẽ ngăn ngừa những pháp ác. Cho nên chúng ta có thể bị sai trái, chúng ta có thể bị lỗi lầm, nhưng mà chúng ta có thể tránh khỏi được cái tội lỗi là do hàng ngày chúng ta nhiếp tâm, chúng ta giữ tâm chúng ta ở trong một cái trạng thái bình yên, trong sạch và trong sáng, thì đó là cái lực mà nó sẽ bảo vệ cho chúng ta. Khi tất cả những cái hoàn cảnh mà nó thuộc về những cái quả bất thiện này phát sinh, nó cũng sẽ không có làm cho chúng tâm chúng ta bị chao động quá mình. Khi mà tất cả những cái quả này thuộc về quả lành phát sanh, nó cũng không có bị những cái tham dục của chúng ta đó là dính mắc quá nhiều. thì cái đó là một cái phước lành do mình hàng ngày mình tu tập. Mà khi chúng ta đối cảnh, tức là khi chúng ta đã tiếp nhận những cái quả thiện và những cái quả bất thiện của mình á, mình không có rơi vào trong cái lỗi lầm và không có nặng nề để mà mình tạo nên á những cái ác nghiệp cho chính mình. Cho nên cái này rất dễ, nó chỉ trong tích tắc thôi. Nên mình khi mình tu đó, khi mình rèn luyện cho cái tâm của mình á ở một cái mức độ mà chúng ta nói là giữ được sự bình yên và sự trong sáng, thì cái đó nó là một cái thành trì bảo vệ cho chúng ta. Cho nên là chúng ta có cái bài kệ an lành đó, mà sư cô đi tới đâu cũng giảng cái bài kệ này. Bây giờ tất cả những cái bài chú á, có thể nằm trong từ lực, có thể nằm trong thần lực, nhưng mà cái bài kệ an lành này á, nó là Phật lực. Nó cực lớn. Nếu mình hiểu được, mình hành trì suốt luôn đó, thì mình sẽ hưởng được cái từ trường, nó gọi là bình an, mát mẻ và trong sạch. Thì những cái bài này sư cô đã giảng nhiều rồi, hôm nay chỉ đọc lại cho những gì nào mà chưa biết thôi, để nói một cái điểm thôi chứ không thể giảng được hết. Đức Phật ngự trên đầu con, vai phải Ngài Xá Lợi Phất, vai trái Ngài Mục Kiền Liên, trước Tam Tạng Pháp Bảo, sau có Đức A-Lan, bốn phương A-La-Hán, Đế Thích và Phạm Thiên, cùng Thiên Dương Tứ Đại, hộ trì bốn châu độ, do oai lực các ngài, tất cả đều lo âu, rủi ro cùng tai hại, tinh thải đều tiêu tan. Vì thấy trên đầu là có Đức Phật toàn giác. Nơi cái vai phải này cũng có ánh sáng trí tuệ của một cái vị Phật nữa, đó là Ngài Xá Lợi Phất. Nơi cái vai trái này cũng có một vị Phật nữa, lại có thần thông đứng hàng thứ nhì sau Đức Phật. Cái đó làm cái sự hóa giải về tất cả những cái bất hạnh mà chúng ta phải tiếp nhận cái quả đau khổ của mình đây. Do cái oai lực đó mà nó hóa giải rất là nhanh. Rồi quý vị nhìn đây, bốn phương A-la-hán, coi như chúng ta đứng ở cái khoảng giữa này mà chung quanh làm cái từ trường của chư Phật hết. Cái từ trường này trong đời thường quý vị đều biết hết. Bây giờ thí dụ như trong cái nhà của mình thôi, mình đâu đi đâu về chẳng hạn, mình vừa bước chân vô đó, thì mình chỉ nhìn cái mặt của người trong nhà thì mình biết là nó mới vừa cãi lộn với nhau hay là sao, hoặc là xung đột với nhau đó, thì nó sẽ để làm cái từ trường rất là ngột ngạt. Chưa kể là lúc nó đang cãi nhau thì còn dữ dội nữa, nhưng mà nó để làm cái từ trường. Bởi vì tất cả đó, khi nó diễn ra đó, thì quý vị thấy nó diễn ra, cái cãi lộn nó diễn ra bằng âm thanh. Và những âm thanh đó nó làm chấn động cái vùng mà khí ở chung quanh. Hoặc là trong tâm mình nó có cái hiềm khích, có cái hận thù, có cái ô nhiễm đó, thì nó sẽ tỏa ra và nó chấn động cái vùng khí xung quanh. Cho nên khi mình bước về trong cái từ trường đó, thì mình đang có cái sự bình yên, đang có sự mát mẻ, thì những cái từ trường ô nhiễm nó đập vào, cảm nhận được liền, biết được liền. Chứ không phải là không biết. Thì như vậy đó, mà chúng ta đang được ở trong một cái từ trường cực kỳ mát mẻ và trong sáng. Thì như vậy quý vị thấy là tự nhiên những cái pháp thiện, tự nhiên những cái pháp thiện này nó được khởi sanh luôn. Những cái pháp ô nhiễm này nó không khởi sanh, mà nó khởi sanh những cái pháp thiện. Và như vậy đó là mặc dù cái từ trường nó thấp, nhưng mà nó vẫn có thể tiếp cận được cái từ trường của chư Phật. Nó tiếp giáp được, nó tiếp giáp được cái từ trường lớn ở trên này, tiếp giáp được, hưởng được cái từ trường, là cái từ trường cực kỳ trong sạch, tiếp cận lên. Ở vậy nè, Đế Thích và Phạm Thiên cùng Thiên Vương Tứ Đại, tất cả các cái vị trời đều tạo phước. Không tạo phước thì không có thể ở yên trong cái cõi trời dục giới. Tất cả những vị Phạm Thiên và Đại Phạm Thiên đều phải tu thiền định. Nếu không giữ được cái thiền định này thì không có thể ở trong cái thế giới của Phạm Thiên và Đại Phạm Thiên. Còn trong cái cõi dục này thì phải tạo phước. Như vậy chúng ta sẽ ở gần của những người mà tạo phước, là những người hành thiện đây. Ta được bảo bọc. Cho nên mới nói là do oai lực các ngài, tất cả đều lo âu rủi ro cùng tai hại, sinh thải đều tiêu tan. Những cái pháp này không thể khởi lên được. Đó là Phật lực đã bao vây chúng ta, bao quanh hết, chở che, một cái từ trường che chở. Cho nên là quý vị có thể ứng dụng cái bài, bất cứ khi nào mà cái tâm của chúng ta nó bắt đầu là nó đi vào cái con đường sai rồi đó, nó lệch rồi đó, nó do tham hoặc là do sân, hoặc là khi nó chìm đắm trong si đó, thì chúng ta đọc cái bài kệ này lại, đọc thầm cũng được, thì chúng ta sẽ nâng cái sự thiện lành, sự trong sáng của mình lên. Chúng ta xem đây, chúng ta nhìn cái kết quả của sự tu tập đây. Cái này sư cô đã giảng rồi và đã giảng nhiều lần, nhưng mà trong cái bài này là ôn lại. Ở đây quý vị nhìn lên trên cái bảng chi pháp này, quý vị thấy đây là những màu xanh. Cái màu xanh này đó, nó là một cái trạng thái của xả, tức là nó giữ được cái sự cân bằng, bình, gọi là quân bình ở trong tâm. Nhưng mà những cái pháp mà thuộc về xả, những cái thuộc về quân bình ở trong tâm đó, thì nếu mà chúng ta nói một cách chi ly đó, thì trong cái quân bình này nó có một cái đầu nó hơi chút xuống, và cái khuynh hướng của nó sẽ chao động và nó chút xuống, chút xuống, chút xuống, chút xuống. Cho nên khi người ta làm những cái điều ác, cái điều ác này đó, nó có thể diễn ra trong thản nhiên, nhưng mà nó lạnh lùng. Cho nên người ta nói cái người này tạo cái ác nghiệp bằng cái chất của một cái người có máu lạnh. Tức là người ta đứng trước cái ác đó, người ta không có chùn bước, người ta thản nhiên để người ta hành động. Nhưng mình dùng cái chữ thản nhiên là không đúng, mà phải nói là người ta lạnh lùng ra tay. Cho nên là trong cái mà ta ngỡ như là cái sự quân bình á, là trong đó đó nó có một cái sự nặng nề và có một cái sự cố chấp, cũng như đó là nó có cái sự lì lợm của hai cái pháp mà vô tàm vô quý ở đây. Cho nên là những cái người đó, người ta nói là cái mặt của nó ngầu lắm, coi như ai nhìn cũng phải sợ, bởi vì cái đó là cái ma lực đó, nó đã củng cố ở trong cái tâm của người này đó quá mạnh, nó tạo ra vậy. Còn bây giờ chúng ta nhìn đây, đây là cái xả, tức là cái quân bình trong cái pháp thiện này nè. Thì cái quân bình trong cái pháp thiện này đó, nó cũng phải có hai cái chiều hướng. Đúng cái chiều hướng của nó là nó đi lên. Ví dụ như khi mình hành thiền được một cái thời thiền mà mình cảm thấy mình đi đúng pháp rồi, thì nơi thân tâm của mình có cái sự nhẹ nhàng, thì lập tức là mình có một cái phát sinh lên một chút quan hỷ là mình hành thiền tiếp theo nữa. Và như vậy đó là mình cứ đi trong con đường tăng tiến, không phải 100% vậy, nhưng mình sẽ thấy có một cái trạng thái đó. Thì như vậy đó là trong cái xã của mình đó, nó có chao đảo vô cái hỷ, nhưng mà cái này nó vẫn nằm trong thiện lành, và nó ở trong cái bình an, mát mẻ và vui vẻ, nó không đi đến sự thoái hoa. Bây giờ chúng ta nhìn nữa đây, những cái gì mà tu đắc thiền định sắc giới, thì cái đỉnh cao của thiền định sắc giới là một cái trạng thái bình yên, trong sáng và đầy cái năng lực thiện lành ở đây. Cho nên quý vị thấy cái màu xanh là đây, ngũ thiền nó là màu xanh. Và chúng ta nhìn đây, cái khi cái người này nâng cái thiền định mình lên tới thiền vô sắc giới, thì quý vị thấy cái năng lực này á, nó gọi là bất động trước tất cả những cái quả thiện và quả bất thiện của mình trổ sanh lên, thì người này có một cái sự tiếp đón bình thản, giữ được sự bình thản khi mà nó lấy được cái này. Cái mức độ của cái sự bình an, trong sáng và tốt lành á, cái năng lực này được nâng cao rất lớn. Và đây, trên cái nền tảng của cái sự đắc định này, thì những cái người hành giả đi vào trong cái pháp thiền tuệ Vipassana rất nhanh. Rất nhanh. Cho nên quý vị thấy thế này, là khi mà hành giả Siddhartha đó đạt được cái đỉnh cao của cái thiền sắc giới, thì vị hành giả này đi vào thiền vô sắc giới cũng đạt đến cái đỉnh cao luôn. Và khi nhớ cái đỉnh cao thành tựu của cái sự bình an, của cái sự trong sáng và một cái lực mạnh mẽ của cái pháp thiện ở trong tâm đó, làm cho những người này có thể soi rõ trong cái đáy tâm của mình á, nó vẫn còn bận nhờ. Giống như bây giờ cái ly nước mình đã lắng lại trong đời đó, thì mắt mình có thể thấy được cái đáy nó còn cái bận nhờ. Và chính vì thấy cái chỗ bận nhờ đó, mà đây là cái giai đoạn mà nói là vị hành giả Siddhartha này đó trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, không thầy chỉ dạy. Khi đi vào cái thiền mà do cái định lực của mình đã thành tựu rồi, thì mình dùng cái định lực này, bởi vì cái định lực này đó nói theo chi pháp đó, nó chính là cái tâm thiện trí. Và trong tâm thiện trí này nè, tất cả những cái pháp mà thiện lành nó đi theo đó, thì nó đã trở thành cái khối thống nhất. Và cái đỉnh cao của nó đây á, Nó nằm ở đây, là cái chỗ này là trí tuệ đây. Sở hữu trí tuệ nó nằm đây. Cho nên đây là một cái vị mà đắc thiền. Thì như vậy dùng cái thiện trí của mình để mà nhìn sâu vào trong cái tâm của mình, nhìn thấy những cái vận hành của những cái hành đây, mà nó gọi là những cái chi phần ở trong tâm của mình á, những cái pháp nào nó đã trỗi lên và nó hoạt động ra sao thấy hết. Cho đến khi thông suốt được nó, thì cái năng lực nhìn này nè, cái năng lực quan sát này nè, nó tiến đến trạng thái minh sát, nó thấy rõ rồi, thì nó có thể đi đến cái trạng thái nó gọi là quán chiếu. Thì khi nó quán vậy, nó sâu chuỗi được, nó thấy cả một cái hệ thống nó. Cho nên khi chúng ta học di diệu pháp, đây là sản phẩm của tuệ giác, đã nhìn thấy cả cái hoạt động có tính chất hệ thống của những cái pháp mà thuộc về thế gian và những cái pháp mà thuộc về pháp chân đề, nhìn thấy cái sự vận hành của nó không có sai chạy. Cho nên khi những vị mà lần đầu tiên đi học di diệu pháp, khi là những cái năm tháng đầu tiên mà sư cô đi giảng di diệu pháp, thì nó có hai cái điều xảy ra thế này. Là cái người ngồi nghe có nói rằng là không biết tại sao mà cái bài pháp hôm nay đó y như nói riêng cho tôi vậy. Đó là về phía người nghe. Còn về phía cái người giảng đó, thì sư cô tránh hết sức trong cái chuyện mà tiếp xúc với Phật tử. Tại vì đó, những cái pháp này không phải cho riêng ai. Những cái pháp này á, nó thuộc về cái sự vận hành, nó có trong tâm của tất cả chúng ta. Khi nào chúng ta phạm vào cái điều này thì trong tâm ta hiển lộ như vậy. Cho nên sư cô tránh là bởi vì đó, khi giảng như vậy thì nhiều người đó nó đúng vào trong cái tâm trạng của mình á, thì có nhiều khi không vui do cái pháp thế gian của mình á, cái tâm đời của mình phát sanh lên á, thì mình che giấu mà. Che giấu. Giờ mình xấu hổ gì đó, cho nên mình nghi. Hồi nãy giờ ra chơi chẳng hạn, cái cô này thấy lên nói chuyện với lại cái người giảng nhiều quá, chắc là nó nói cái gì đó rồi, cho nên là cô mới giảng như vậy. Thứ gì không có. Bởi vì cái này là cái mà nó thuộc vào cái quy luật hoạt động của nó, cho nên chúng ta không có thể nói rằng là nói cho riêng ai. Tất cả khi tâm của bất cứ người nào, kể cả cái người giảng, các người giảng mà khi để cho cái tâm mình á, nó đi vào trong những pháp bất thiện, thì những trạng thái tâm vẫn thế. Nên là khi mà cái thiền định của cái vị hành giả Siddhartha này đó mạnh mẽ, thì dùng cái năng lực của thiện trí này để mà đi vào sâu trong cái tâm của mình và quan sát ảnh hưởng của cái tâm này đó trên cái thân, quan sát từ cái thân để thấy cái tâm và thấy cả những cái chi phần mà sau này chúng ta gọi nó là những cái cảm thọ, hoặc là thấy cả những cái hệ thống của nó mà cái tính chất hoạt động của nó đã nằm trong chính cái pháp mà thuộc về pháp thiện tập yếu đây, tức là nó vận hành ra sao, cái tác động của nó như thế nào, thì đó mới là hiển lộ ra, thì mới có cái pháp tu nó gọi là thân thọ tâm pháp. Là nhờ cái vị hành giả này sau khi thấu suốt được hết thì nó thành tựu được một cái pháp môn tu tập mà để phát sanh tuệ giác. Thì cái sở hữu trí tuệ này đấy, nó sáng ngời trong tâm của cái người hành giả. Và như vậy thì cái pháp thiền Vipassana này, nó trên cái nền tảng là khi một cái người hành giả cái tâm đã được định rồi thì mới có thể đi vào trong quán. Chi tiết hơn nữa thì nói rằng là hễ một sát na định là một sát na tuệ. Và khi mà tu tập đó thì có nói thế này, có thể bỏ qua giai đoạn thiền định để đi thẳng vào thiền Vipassana. Cái này để cho ai? Cho những vị đã đắc định rồi, đi vào rất là nhanh. Ví dụ như trường hợp của bà Dipama. Còn một trường hợp nữa là của bà Me Chi Kẻo. Đây là một cái nữ tu ở bên Thái Lan. Vị này đã tịch rồi, nhưng là một vị thánh ni. Và sách viết về cuộc đời của bà đó là được phổ biến bên cái thiền viện ở Anh. Để được có dịp khi mà bắt đầu đi vào trong những cái phần tu tiếp theo đó, thì sư cô sẽ nói cho quý vị hiểu về cái pháp hành của vị này. Nhưng mà vị này đó cũng như bà Dipama đó, là trong tiền kiếp đó đã đắc cái thiền định và đắc thần thông rồi. Và bây giờ khi mà hành trì đó, mặc dù hành trì Vipassana nhưng mà nó trở lại một cái trạng thái định rất là sâu. Thì để cho thấy rằng cái con đường đi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cái con đường từ định rồi mới tiến vào đây, là một cái con đường mà tất cả những cái hành giả cần phải đi qua. Còn nói trong cái kiếp mà chúng ta có mặt đây đó, thì có những người ta không cần cái giai đoạn này ta qua đây, bởi vì ta đã thành tựu rồi. Cho nên cái này nói thêm là khi chúng ta chưa biết là chúng ta tiền kiếp đã tu tập, đã thành tựu chưa, bây giờ chúng ta đi vào trong cái thiền Vipassana này đó, thì quý vị chỉ cần tập cái thiền căn bản thôi. Thiền căn bản là hàng tuần chúng ta đi tập đó. Thiền căn bản này thôi. Thì khi hành cái thiền căn bản này thì quý vị sẽ biết lực định của mình. Bởi vì thiền căn bản này nó bắt đầu để nó tạo cái sự quân bình, tạo sự yên ổn trong tâm cái đà, rồi mới bắt đầu mới đi sâu rồi. Thì khi mà chúng ta rèn luyện cái pháp căn bản này á, thì cái khả năng mà chúng ta nắm bắt chỉ có một đề mục nhỏ như thế thôi. Để chúng ta rèn luyện giống như mình đấm cái tay mình đánh trong cát cho nhường đó, thì mình sẽ hiểu được cái năng lực của mình như thế nào để mình kiên trì. Rồi bây giờ không thấy nữa nha, thì sẽ chỉ quý vị đi đến thiền viện 10 ngày, quý vị học từ A đến Z, quý vị về quý vị hành từ A đến Z. Có khi nó lộn xộn chứ không đi theo thứ tự. Một thời gian đó thì quý vị thấy là cái tâm bất an. Khi nào mình đi pháp hành căn bản trở lại, mình thấy tâm bất an. Đi pháp hành căn bản trở lại đó, mình thấy sao nó nhảy quỵ dữ quá. Đó là cái nền tảng trong cái định của mình còn yếu. Cho nên mình muốn đi vào cái thiền Vipassana thì cái pháp hành căn bản phải rèn luyện rất là nhiều, để đo lường cái tiền kiếp năng lực chúng ta ở trong định được bao nhiêu. Và đây, trở lại chuyện của chúng ta, thì quý vị đây thấy á, trong cái siêu thế này đây là năm chi thiền. sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Thì như vậy đây là đạo, đây là quả. Cái tầng thứ hai đây cũng là đạo, đây là quả tầng thánh thứ gì, đây là đạo, đây là quả tầng thánh thứ ba, đây là đạo, đây là quả của tầng thánh A La Hán, tức là vị Phật. Thì như vậy có gì? Có sự bình an, nó không còn bất an, không có trạo hồi, là vì không có khởi lên sự sai trái, không có lầm lỗi và không có tội lỗi. Tâm ở trạng thái bình an, trong sạch và trong sáng, cực kỳ thuần khiết. Đó là tâm của Phật. Cho nên chúng ta không mơ hồ chuyện này. Còn hỏi tại sao đó, khi tôi có làm sai hay là tôi có làm cái điều lỗi, sao tôi không thấy? Tại vì ngăn che nhiều quá. Nhiều quá. Cho nên có khi người ta nói cái lỗi của mình rồi đó, mình giận người ta. Khi mình thù người ta, có khi ghét người ta, có khi tạo tội lỗi bằng cách giết chết người này. Cho nên nó chồng chất thêm và nó thoái đợi. Cho nên cái người nào đó mà giết cái người khác do cái người đó đã khuyên nhủ cái điều lành cho mình á, thì như vậy cái sự thoái đợi nó cực kỳ. Như là lần trước có nói với quý vị đó, một cái người tăng sinh khó dạy, khi cái người thầy của mình là Ngài Ca Diếp, là một vị Phật, dạy cho không nghe mà thù hận đó, là đập hết đồ dùng của Ngài. Khi Ngài bưng cái bình bát đi cất tịch, đốt luôn cái điêu cốc của Ngài, thì cái con đường là đi vào trong địa ngục. Không phải là do cái sự trừng phạt của ai hết, mà cũng không phải là do Ngài Ca Diếp mà không có vui, không phải vậy. Ngài Ca Diếp là vị Phật rồi, không có vấn đề gì hết á. Nhưng mà chính cái sự tâm tối của mình đây, sự tâm tối của mình đây, nó đưa mình xuống trong cái chỗ không có một chút ánh sáng nào của trí tuệ cả. Cho nên khi người ta phạm vào trong cái tội lỗi đó, những cái cấp độ mà thoái đọa đó nằm trong cái tâm của người đó, trong những cái chi pháp mà nó khởi lên trong cái tâm người đó, nó ở một cái mức độ như thế nào, nó chồng chất ra sao, thì những cái tầng cấp của địa ngục nó sẽ hiển lộ ra như thế. Trong cái pháp hối trong tâm đó, thì nó hiện ra dưới trạng đó. Bây giờ nó có một cái phần mà chúng ta tìm hiểu chỗ này. Trong chú giải có nói thế này, là khi mà cái hối mà nó phát sanh ra đó, thì nó do là cái việc mà sai trái đây này, mình đã phạm phải, hoặc là những cái lỗi lầm, những cái tội lỗi mình phạm phải. Nhưng mà nó còn có một cái việc nữa là cái việc tốt mà mình muốn làm mà chưa kịp làm, cái việc tốt nó đi qua rồi đó, thì nó cũng hối. Thì trong này có nói ba cái phần thế này. Thứ nhất là việc không đáng làm, nghĩ là đáng làm. Việc đáng làm, việc đáng nghĩ là không đáng. Việc không tội nghĩ là tội, và việc tội nghĩ là không tội. Đó là bốn cái mà nó sẽ đưa đến cái hối ở trong tâm. Bây giờ chúng ta sẽ ghi bốn cái này ra và chúng ta sẽ tìm hiểu. Thứ nhất á, việc không đáng thì cho là đáng, việc đáng thì cho là không đáng, việc tội thì cho là không tội, việc không tội thì cho là tội. Đó là cái bốn điều nó phát sinh trong cái suy nghĩ của chúng ta. Khi mà chúng ta vì có cái sự hiểu lệch lạc đó mà nó rơi vào trong cái sai trái. Bây giờ để cho quý vị dễ hiểu thì xin chia thế này. Lần trước đó, khi nói về cái trí mà thuộc về thế gian đó, thì chúng ta có nói là trí về thế gian đó là sở hữu tưởng. Và khi mà nó gọi là cái trí mà thế gian mà nó thuộc về thông minh đó, tốt đó, thì đó là tưởng đúng. Còn đây là trí tuệ thuộc về tâm linh. Nó có hai phần như thế. Thì như vậy khi mà chúng ta nói đến cái bốn pháp này đó, thì cũng chia ra làm cái pháp thế gian và cái pháp nó thuộc về tâm linh. Giờ pháp thế gian đó, mình nói cái thứ nhất là cái không đúng. Xin lỗi, không đáng. Khi mà cái người đời nói việc này không đáng làm, thì tại sao nói việc này không đáng làm? Bởi vì cái việc này không đáng làm là bởi vì đó nó không có lợi, là nó không đem đến cái lợi lộc, nó không đem đến cái tiến tâm, không nâng cao được cái địa vị. Thì cái người thế gian sẽ nói cái chuyện không đáng là như vậy. Còn cái chuyện đáng làm á, có nghĩa là cái chuyện đó thứ nhất là nó phải mang đến cho mình cái sự lợi lộc về tiền bạc của nha, về các cái hình thức của vật chất. Rồi hai nữa là nó mang lại cho mình cái tiếng thơm, được người ta khen tặng vân vân. Hoặc là cái này đó nó làm cho cái địa vị xã hội của mình được tăng cao lên, vân vân, nhiều thứ nữa. Thì mình chỉ làm những cái việc mà nào mà nó đem lại những cái điều này, còn nếu nó không đem lại những cái điều này thì nó không đáng là. Đó là pháp của thế gian. Bây giờ chúng ta nói pháp về tâm linh. Về tâm linh, cái đáng làm là cái gì mà không đáng làm là gì? Thì quý vị đã học cái bản chi pháp này lâu thì quý vị có thể trả lời một cách rất là dễ dàng. Cái chuyện mà chúng ta không đáng làm là cái chuyện mà chúng ta đưa tâm mình vào trong cái sự phát sanh của 12 tâm bất thiện. Tức là không đáng làm ở cái chỗ là những cái gì mà làm cho pháp bất thiện phát sanh thì không đáng làm. Mà cái gì đáng làm đó là nó làm cho cái pháp thiện được phát sanh. Thiện được phát sanh. Và nó làm cho cái thiện này nè, nó được tăng trưởng. Cái đỉnh cao của thiện này đó là nó làm cho đó cái trí huệ phát sanh. Tức là cái thiện trí nó đạt được cái đỉnh cao. Đầu tiên nó là thiện đó, rồi cái thiện này nó được tăng trưởng, thiện trí nó tăng lên, và đến đỉnh cao của nó là trí tuệ tăng lên. Thì đối với tâm linh, đây là cái việc đáng làm. Còn cái không đáng làm là cái mà nó làm cho đi ngược lại con đường này. À, xin mời quý vị giải lao chứ không thôi nghe này cái nó lộn xộn hết. Rồi xin mời tiếp. Ở cái phần này đó thì chi tiết thêm một chút nữa để cho quý vị thấy rõ hơn thôi. Thì có khi cái lợi lộc này, cái lợi lộc này, cái tiếng tâm này, cái địa vị này đó, có người sẽ suy nghĩ thế này. Có khi không phải là cho mình, mà có khi cho người thân của mình, có khi cho gia tộc của mình. Thành ra có người thế này là nói thế này, là nghĩ cho mình á thì nhiều khi nó không hay, chứ còn mình vì cái người thân của mình vì cái gia tộc của mình thì nhất định nó phải tốt, đúng không? Ví dụ như là giữa mình với cái gia đình đó đó, nó không có một cái thù oán gì hết, mà có khi mình quý mến cái gia đình đó bởi vì người ta sống rất là tốt. Nhưng mà cái mối thù truyền kiếp giữa hai cái dòng họ đó, mà mình bây giờ là coi như là cái người trưởng tử, hoặc là cái người mà trong tương lai sẽ là trưởng tộc của cái này, cho nên mình bắt buộc là phải có cái thái độ đúng như trong cái truyền thống thù hận của hai gia đình. Thì mình nghĩ rằng mình không có lỗi, mình nghĩ rằng mình không có phạm cái tội. Nhưng mà thật ra đó là tất cả những cái này, tất cả ba cái điều này đó, thì đứng về pháp thế gian đó thì người ta thấy rằng đây là cái đúng, Nhưng mà đúng về cái pháp về tâm linh á thì sẽ nói thế này. Pháp về tâm linh á thì sẽ nói thế này. Cái điều này là có lợi cho tôi, cho người thân của tôi hoặc cho gia tộc của tôi. Điều này đem đến tiếng tâm tốt đẹp, điều này đem đến cái địa vị tốt đẹp hơn. Nhưng mà tất cả những cái điều này nè, có thiện lành hay không? Nếu thiện lành thì tôi làm, mà không thiện lành thì tôi không làm. Cho nên là trong cái câu mà nãy mà nói rằng đó, là cái việc không đáng mà cho là đáng, thì chúng ta phải chia ra làm hai nhánh. Một cái nhánh thuộc về thế gian và một cái nhánh thuộc về pháp tâm linh. Ở đây khi chúng ta học, chúng ta nhấn mạnh về cái pháp của tâm linh, thì chúng ta phải xem xét lại những cái điều mà nó thuộc về cái thế gian đó, mà đây là những cái điều đáng là, đây là những điều đáng là. Những điều đáng làm này có đưa đến sự tiến hóa tâm linh không? Nếu nó đưa đến sự tiến hóa tâm linh thì đó đúng là việc đáng làm. Còn nó không đáng là khi nào đối với cái pháp thế gian đó thì không có lợi lộc, không có tiếng tâm, không có địa vị thì không đáng làm. Không đáng làm. Người ta chỉ chọn những cái đó thôi. Nhưng mà đối với tâm linh đó, là cái việc đáng làm là cái việc thiện, việc lành. Bây giờ chúng ta sang tới cái tiếp theo nữa đó, là không đáng làm mà làm. Hay đó, việc đáng làm mà cho là không đáng. Hay là không đáng. Việc mà đáng làm mà cho là không đáng. Và quý vị thử đưa cái thí dụ coi, việc gì mà đáng làm lại là cho là không đáng. Bây giờ mình nói pháp thế gian trước rồi mình mới nói về pháp tâm linh. Việc gì đáng làm mà mình cho là không đáng? Đáng làm mà mình nói là không đáng. Mà tâm linh về mặt thế gian thôi. Dễ lắm mà, gia đình quý vị là thường có chứ không phải không có đâu. Đồng thấy bà vợ đi chùa hoài, thấy về rồi tụng kinh ngồi thừa nữa, không có mặt ông thôi, mà có mặt cũng thấy làm lâu ông bực. Chuyện nhậm nhí, chuyện mê tín dị đoan, bài đó. Chuyện đáng làm á là cái chuyện đó là người ta đang gọi là đang tạo cái phước đây, tạo phước đây. Cái phước về tu đây, nó gọi là tạo cái phước trí. Chuyện rất là đáng làm. Nhưng mà dưới mắt một số người trong gia đình mình đó là chuyện không đáng làm. Mất thì giờ vô ích. Cái giờ mà ngồi tụng kinh đó, ta làm biết bao nhiêu chuyện kiếm tiền thêm không? Thì tự nhiên ở nhà không làm cái vô chùa làm. Vô chi vậy? Ít lắm gì mà vô chỗ đó. Bộ nhà hết chuyện làm rồi sao không làm cái vô trong đó làm? Rồi cái bây giờ đó, ai làm nấy ăn, bài đặt đi quyên tiền, phước thiện, phước thiện. Nó ngồi đó nó làm biến, nó không ăn, bây giờ mình đi lo cho nó là lo cái nỗi gì? Thấy không? Chuyện mà chúng ta làm phước thiện đây, là cái chuyện chúng ta cần làm chứ. Giờ chúng ta phân biệt hai điều nha. Bây giờ cái nhà này nó do nó làm biến mà nó phải đói. Nhưng giờ chúng ta thấy nó đói mà nó sắp chết đây đó, thì mình nên cho nó ăn hay không nên cho nó ăn? Bây giờ đó, trước một cái người mà người ta đói, người ta sắp chết đi, sắp chết, cái phước thiện của chúng ta, bởi vì trong cái đói này nó chịu không nổi, cái đói này nó thuộc về khổ thân. Chết vì đói đây nó thuộc về cái khổ thân, mà trong đó nó có thọ ưu lưu. Thành ra đó, khi chúng ta đem mì gói đến, đem gạo đến cho nó ăn cái ngày hôm đó, nó thoát khỏi cái đói, nó thoát khỏi cái chết này, thì cái nó thoát khỏi cái khổ thân và nó thoát khỏi cái thọ ưu của nó. Thì đây là chúng ta làm cái phước thiện cứu nó. Cứu nó cái đã. Quý vị hiểu chưa? Nhưng mà chúng ta không có phải là nuôi dưỡng cái sự lười biếng của nó. Nguyên do gì nó không làm mà nó mới không có ăn như vậy thì chúng ta không nuôi dưỡng những cái đó. Mà chúng ta làm sao đó để cho cái người này đó có làm việc, thì cái đó mới là cái phước mà chúng ta cứu những người này. Cho nên quý vị thấy là bây giờ có những cái nhóm mà người ta làm từ thiện, người ta rất là hay. Ví dụ người ta tới một cái trại phong, tức là một cái trại cùi. Người ta nghiên cứu rất là kỹ về cái bệnh này. Thì cái bệnh này nó có thể bị hành theo con trăng, tức là cái nước lớn, nước rồng, trăng tròn, trăng khuyến đó. Cái lúc mà trăng tròn đó, thì cái nước con nước nó lên đó, thì những người này bị hành hạ đau lắm, có khi thịt nó rớt ra từng miếng. Nhưng mà khi cái trăng nó khuyết lại rồi, cái con nước nó đi vào nước rồng, thì cái cơ thể người này bình thường, có thể là lao động được và sức khỏe thì vẫn tốt. Và hai người bị bệnh cùi đó, có khi sanh con ra nó không có cùi. Cho nên người ta vẫn muốn có chồng có vợ, người ta vẫn muốn có con có cái. Thì những người làm từ thiện lúc đầu đó, họ đem thức ăn, đem vật dụng rồi vô họ cho. Nhưng sau khi họ nghiên cứu, họ tìm hiểu kỹ, họ đi nhiều rồi đó, thì họ mới làm thế này. Họ nói bây giờ trong cái trại phong này đất rất là rộng, bây giờ họ có thể chỉ cho để trồng đậu nành, đậu xanh, đậu phộng, cho chuyên gia tới, họ mua vật dụng tới, rồi họ hướng dẫn cho những người này làm. Những ai làm đó thì cái lợi tức đó thì tùy theo trong đó để mà phân chia ra. Thì cái trợ giúp đó, cái trợ giúp đó là nó vừa có phước thiện, nó vừa có cái phước trí trong hai cái nó vừa có với nhau. Thì nó giúp cho cái người này đó là không những đó là có tăng thêm cái phần ăn hàng ngày, mà nó làm cho người ta đó hưng phấn trong cái đời sống nhiều hơn, và ta cảm thấy ta bình thường. Còn nếu không, những cái sầu muộn trong tâm, những cái mặc cảm trong tâm, những cái u uất trong tâm đó, nó khiến người ta có khi là khùng điên. Người nào mà nhìn người ta ghê tởm đó, người ta muốn đâm cho cái người đó chết. Tại sao mà nhìn người ta dưới một cái con mắt mà ghê sợ, mà khinh bỉ, mà tởm lợm như vậy, người ta chỉ muốn giết cái người đó thôi. Mình giúp cho người ta đó, giúp ta như vậy rồi ta có thể, người ta có lập gia đình với nhau, người ta có con có cái, người ta có một cái niềm tin, người ta có một cái chỗ dựa, thì cái đời sống người ta tốt hơn. Cho nên là không phải là những cái việc mà thuộc về cái phước thiện và cái phước trí đây là cái việc vô ích. Không phải mình sống mình chỉ là nghĩ tới cái gia đình của mình mà thôi, mà còn phải nới rộng ra tâm á mà. Hello. Em đem qua cái chỗ lạc công vương đó rồi xong rồi ở đó rồi có người sẽ tiếp nhận, hoặc là cái cách giải quyết trong cái lúc mà mình làm cái điều thiện này đó, thì người ta nói nè, giúp cho người ta qua khỏi cái đói đó, qua khỏi cái nghèo đó, nó gọi là cái cứu ngặt, chứ không có ai cứu được nghèo. Cứu ngặt là bởi vì đó nó cùng cực của cái sự đói nghèo rồi, thì chúng ta phải đưa người ta ra khỏi cái sự cùng cực đó, đó là làm phước. Nhưng mà cái cứu nghèo đó nó lại nằm trong pháp Phật, nên đó là sư cô có nói với lại những cái vị mà đi từ thiện trong những cái chỗ người ta bệnh tật đó, mình cho tiền người ta, nhưng mình đổi cái tiền lẻ để người ta cúng dường lại xây dựng chùa, hoặc người ta cúng dường lại để người ta làm từ thiện chẳng hạn vậy, dẫu cho có 1.500 mình nên nhận cái đó, khuyến khích người ta như vậy để chi, người ta gieo cái nhân hết đói nghèo phải gieo xuống. Còn bây giờ cái mình đem tới cho người ta là cái quả người ta, nhưng người ta gieo ít quá, bây giờ mình giúp cho người ta gieo xuống những cái đó, gieo lại thì nó mới thoát ra được. Cho nên là cho đến kỳ cùng rồi đó, thì chúng ta cũng phải đi đến cái phước trí, khai mở cái tâm linh của người ta đó. Cho nên đừng có quan niệm rằng là mình phải chu toàn tất cả cho gia đình của mình, và củng cố cái sự chu toàn đó càng lúc càng cao, có nghĩa là cái mức độ an toàn của mình cao. Không phải vậy. Mình chu toàn cho gia đình mình rất đúng, đó là thiện lành, đó là cái sự sáng suốt. Nhưng mình còn phải nới rộng ra, nới rộng ra. Bởi vì chúng ta sống đây đó, không phải cái rễ của chúng ta chỉ nằm trong cái gia đình, mà chúng ta, cái rễ chúng ta trong xã hội, cái rễ chúng ta là trong một cái môi trường mà toàn thể cái thế gian này. Vì thế không đó, cái thế gian này nó đi tất cả các cõi mà, nó đâu phải một cõi đâu. Thành ra chúng ta nới rộng ra chừng nào thì cái độ mà bám của chúng ta đó, đối với những cái gì bé nhỏ trong cái phạm vi gia đình của chúng ta, nó được mở rộng ra, thì cái tâm của chúng ta đó, nó quảng đại thêm ra, quảng đại thêm ra, thì cái độ bám của nó bớt lại chừng nào thì cái tâm tham chúng ta suy yếu chừng đó. Cho nên cái tâm tham này nó cực kỳ đa dạng, mà hãy nó dính mắc vào cái chỗ nào thì nhất định nó chờ cái con đường khổ đau của nó mở ra tại chỗ đó. Cho nên chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta mở ra để biết rằng là cái chuyện đáng làm là cái chuyện thế nào. Cái chuyện đáng làm về pháp thế gian cũng như về pháp tâm linh đó, cái chuyện đáng làm ở pháp thế gian là chúng ta nên tạo nên những cái phước này. Chứ không phải chuyện đáng làm ở trong cái pháp thế gian có nghĩa là chúng ta thu những cái mà hồi nãy nói đó, nào là lợi lộc, nào là tiếng tâm, nào là địa vị, thì cho rằng cái đó là cái pháp đáng làm ở thế gian. Nó chỉ giới hạn trong cái chỗ đó thôi, mà nó không đi kèm với con đường tâm linh đó, thì từ cái chỗ đáng làm nó sẽ trở thành đó là coi như là sai trái. Cho nên là chúng ta sẽ nghiên cứu thêm nữa về cái vấn đề mà đáng làm và không đáng làm trong thế gian, rồi cái phần á là tội cũng như không tội ở trong thế gian và trong cái phần tâm linh. Thì sư cô mong rằng lần sau đó là quý vị đến đây, quý vị có cung cấp thêm những cái tư liệu nữa, và lần sau sư cô giảng. Bởi vì cái này mình hiểu được thì trong cái đời sống của mình tránh được rất là dễ dàng. Tôi xin mời tất cả quý vị nghỉ. Hôm nay mà trước khi quý vị hồi hướng đó, là xin cho, như lần trước có nói đó, là xin cho sư cô hồi hướng trước, rồi sau đó mới tới phần hồi hướng của quý vị. Rồi xin mời tất cả hội chúng đứng lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, và phước của tất cả Phật tử trong nước cũng như ngoài nước, cũng như tất cả những Phật tử không, tất cả những vị không phải là Phật tử nhưng đã hùng phước để mua đất xây dựng tịnh xá Pháp Huệ, thì xin hồi hướng phước của pháp thí về Di Diệu Pháp trong 9 năm nay, cũng như phước của hội chúng nghe Di Diệu Pháp trong 9 năm nay, và phước của tất cả những vị mà đã thành tâm đóng góp để mà xây dựng tịnh xá Pháp Huệ. Xin hồi hướng phước này cho đến tất cả chư vị cùng với gia quyến của chư vị được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, phước thiện và phước trí được trổ sanh. Xin hồi hướng phước của pháp thí, phước của hội chúng thính pháp và phước của hội chúng thành tâm xây dựng để cho có được giảng đường, giảng đại tạng và có nơi chốn học thiền Vipassana. Do phước này xin hồi hướng đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại tịnh xá Ngọc Phú này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài tịnh xá Ngọc Phú đồng thọ lãnh phước báo này để được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt mà siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí, phước của hội chúng thính pháp, phước của hội chúng hùng phước để tạo nên ngôi chánh pháp. Xin hồi hướng phước này đến cửu quyền được thờ trong tịnh xá Ngọc Phú, đến cửu quyền của toàn thể hội chúng, đến tất cả những ân nhân đã quá cố của hội chúng,